Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 41 khoái ý ăn cửu. Nộ tắc sát nơ. Hơ. À. Nơ. Cơ. À. To. Minh Tùng. Ngươi đang muốn tìm chết. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cao Minh Tùng khiêu khích đã triệt để chọc giận Phương Viêm. Ở kiếp trước, Phương Viêm trầm mê trong ga me tiên giới chính là vì khoái ý ăn cửu. Ngoạn gia cùng ngoạn gia. Chỉ cần một lời không hợp sẽ rút đao khiêu chiến. Đồ sát đúng là thống khoái nhất. Mà lúc này, tuy nhiên Phương Viêm xuyên qua, nhưng nhiệt huyết vẫn còn in trong xương tủy. Trước kia thiên phú tu luyện của hắn không được tốt. Nhưng không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể nhục mạ trên đầu hắn. Trước kia không có thực lực, hắn có thể nhịn. Nhưng bây giờ, hắn đã không cần nhịn nữa. Đối với Phương dám đến gây sự, trực tiếp đánh gục là được. Ngươi muốn chết. Cao Minh Tị. U. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. E. Nơ. Mặt hiển hiện một vẻ tàn nhẫn. Cao gia gia chủ Cao ấy An đã thông báo cho tất cả các thành viên Cao gia. Khi có cơ hội nhất định phải giết chết Phương Viêm. Cao Minh Tùng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội diệt trừ Phương Viêm. Cười lạnh một tiếng. Rút ra trường đao sau lưng liền bổ tới hướng Phương Viêm. Cao Minh Tùng vừa lên đã thi triển sát chiêu hổ phách đoạn hồn. Đao mang phóng lên trời. Mỗi khi bị chém trúng, Phương Viêm nhất định sẽ bị chém thành hai đoạn. Nhưng Phương Viêm sẽ như hắn nghĩ sơ. A. O. Cơ. Hơ. Y. Thấy thân thể Phương Viêm lui về phía sau. Tiếp theo, đã vận sức chờ phát động băng sơn quyền đánh về phía đao mang bổ tới kia. Sau khi va chạm đao mang đã tan vỡ, quyền ảnh có chút ảm đạm. Thế đi không giảm, tiếp tục phóng về phía Cao Minh Tùng. Quyền thế ngưng mà không tán. Băng sơn quyền của ngươi đã tiến vào cảnh giới tông sư. Điều này sao có thể? Cao Minh Tùng vung đao lần nữa. Hổ phách đao trong tay chém lên trên quyền ảnh. Lực phản chấn kịch liệt chấn cho hổ khẩu hắn có chút phát run. Vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chưa từng nghĩ tới phế vật của Phương gia này lại có thể đem tuyệt học chấn tộc băng sơn quyền của Phương gia tu luyện tới cảnh giới tôn sư. Lập tức không khỏi kinh hô. Ha ha, chuyện này có gì mà không có khả năng, kế tiếp chính là vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá thật nhiều. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, tiếp theo lại là một đòn băng sơn quyền đánh về phía Cao Minh Tùng. Phương Viêm thi triển băng sơn quyền đến mức tận cùng. Có khí thế của thiên địa. Giống như mãnh hổ xuống núi. Đối với lực đạo khống chế phi thường tinh chuẩn. Bảy thức băng sơn quyền đều đánh ra. Cao Minh Tùng cũng không chịu được cố lực đạo bá đạo này nữa. Bị một quyền đánh bay. Máu tươi phun đầy miệng. Là ai vậy? Sao lại mạnh như vậy? Lại có thể đánh bay cả cao thủ luyện khí kỳ tầng 9. Người qua đường liên tiếp thán phục. Người ngay cả hắn cũng không biết. Hắn chính là thiếu chủ của Phương gia. Phương Viêm thiếu gia. A, người qua đường nghe vậy nói. Cái gì? Người này là thiếu chủ của Phương gia? Thiếu gia Phương Viêm. Điều này sao có thể? Không phải nói Phương Viêm thiếu gia là phế vật tu luyện sơ. À. O. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. 5 tuổi. Mới luyện khí kỳ tầng 3. Người qua đường lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Điều ngươi nói đã là chuyện năm xưa rồi. Bây giờ Phương Viêm thiếu gia chính là thiên tài tu luyện của Duyệt Châu Thành. 15 tuổi đã là đại cao thủ luyện khí kỳ tầng 8 rồi. Người qua đường nghe vậy tán thán nói. Điều này sao có thể? 15 tuổi đã là cao thủ luyện khí kỳ tầng 8. Người qua đường nghe vậy đều quay đầu lại. không có khả năng ư? Các ngươi chưa bao giờ nghe nói qua Hậu Tích Bạc Phát Sơ? A. O. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Viêm thiếu gia chính là như vậy là thiên tài phát triển muộn. Chuyện này càng không thể vãn hồi. Các ngươi không thấy được sao, đến cả cao thủ luyện khí kỳ tầng 9 Cao Minh Tùng đều bị hắn đánh bại. Người qua đường nghe vậy vẻ mặt biểu lộ đặc biệt nói. Cao Minh Tùng thua, tin tức này lan nhanh như gió lốc trên thị trường giao dịch Duyệt Châu. Mọi người trong thị trường giao dịch đều hướng về nơi phát sinh sự việc vây thành vòng tròn mà xem. Nguyên một đám đối với Cao Minh Tùng vung tay múa chân. Cao Minh Tùng bị Phương Viêm giẫm nát dưới chân, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Cao Minh Tùng, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, bây giờ còn không phải bị ta giẫm nát dưới chân sao? Vẻ mặt Phương Viêm lãnh khốc, đem Cao Minh Tùng giẫm nát dưới chân. Phương Viêm, ngươi chớ đắc ý, đắc tội với Cao gia ta, ngươi sớm muộn cũng phải chết thôi. Cao Minh Tùng sắc mặt rét run, hướng về phía Phương Viêm gầm hét lên. Muốn ta chết, nhưng ngươi phải chết trước rồi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền mạnh mẽ đạp mạnh chân, giẫm lên trên đan điền của Cao Minh Tùng. Người nào dám gây rối ở thị trường giao dịch Duyệt Châu giao? Không sợ phiền phức sao? Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên trong đám người. Phong tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Phương Viêm cũng không có ý định dừng tay. Dưới chân mạnh mẽ phát lực. Như là muốn đem sàn nhà giẫm xuyên vậy. Chỉ nghe phù một tiếng. Cao Minh Tùng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi lớn. Con mắt trừng thật to giống như mắt cá chết vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 điểm tích lũy. Phương Viêm buông lỏng chân, tiếp theo thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu Phương Viêm. Phương Viêm, ngươi vậy mà lại giết Cao Minh Tùng. Tiếng người vừa vang lên. Một tên đại hán khôi ngô trợn mắt nhìn Phương Viêm. Vẻ mặt không thể tin. Không nghĩ tới lá gan của Phương Viêm lại lớn như vậy. Mặc kệ hiện giờ Cao gia đang quản lý khu giao dịch. Mạnh mẽ giẫm chết Cao Minh Tùng. Rất tàn nhẫn, hắn mà không chết cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Việc này so với giết hắn còn muốn tàn nhẫn hơn. Phế vật như vậy, giết thì đã giết, như thế nào, ngươi có ý kiến? Phương Viêm cười lạnh, vọt tới người vừa tới kia hỏi ngược lại. Dám giết đệ tử Cao gia ta, ta phải khiến cho ngươi trả giá thật nhiều cho sự cuồng vọng của ngươi. Cao Bằng hướng về phía Phương Viêm giơ lên ngón tay cái, sắc mặt xanh đen, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Hôm nay hắn nhất định phải giết Phương Viêm diệt trừ cái tai họa này. Theo thanh âm Cao Bằng vừa vang lên, một cổ khí tức cường đại trong cơ thể tràn ngập ra. Thân thể thẳng đứng như một cây thương. Tiếp theo là một trào tới hướng Phương Viêm. Cao Bằng là tu sĩ bảo khí cảnh. Phương Viêm tuy mạnh mẽ nhưng còn chưa để hắn ở trong mắt. Cao gia nổi danh chính là bộ hổ phách đao pháp. Đối với Phương Viêm mà dùng đao, hắn cảm thấy đây là một loại vũ nhục đối với thực lực của hắn. Băng sơn, đối mặt với khí phách của đối phương, Phương Viêm là cười nhạt một tiếng. Liền là một kích băng sơn quyền đánh tới hướng thủ trưởng của đối phương. Tiểu tử, trách không được ngươi lại càn rỡ như thế, nguyên lai là đem băng sơn quyền của Phương gia tu luyện đến cảnh giới tông. Ngươi nghĩ dựa vào điểm tu vi đó có thể chống lại tu sĩ bảo khí cảnh sao? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết 10 phần sai. Ta hôm nay sẽ cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Cho ngươi chết đi trong tuyệt vọng. Cao Bằng đánh ra một chưởng bị Phương Viêm đánh bay. Vừa mới giao thủ, hắn đã ăn một phải thiệt thòi không nhỏ. Giờ phút này, bàn tay của hắn còn có chút run lên. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới a. Phương Viêm cười lạnh, lại là một quyền đánh về phía Cao Bằng. Lúc này đây, Cao Bằng không có lấy bàn tay đi đón công kích của Phương Viêm. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Tiếp theo liền rút ra bội đao bên hông chém tới cử đại quyền ấm của Phương Viêm. Đao này dài 4 xích 1 tấc, rộng 2 tấc 6 phần. Thân đao trơn nhẵn sáng như tuyết. Toàn thân hiện ra khí lạnh làm cho người ta không thở nổi. Chứng minh trường đao này tuyệt đối không phải là đao bình thường, mà là một thanh bảo đao hiếm có. Là một cây đao giết người. Tên là Tuyết Hoa Đao. Là thượng phẩm linh binh. Đao này có thuộc tính đặc biệt. Khi công kích địch nhân mang theo từng lớp bông tuyết. Tiếp theo liền cho địch nhân một kích chí mạng. Mau nhìn. Đây là Cao Bằng, chính là cường giả tu vi bảo khí cảnh. Đánh với Phương Viêm vậy mà bị ép dùng đến Tuyết Hoa Đao. Phương Viêm thật là cường đại a. Hừ. Phương Viêm lần này chết chắc. Dám giết Cao Minh Tùng, Cao Bằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuyết Hoa Đao a, thượng phẩm linh binh. Nếu ta có một món binh khí tiện tay như vậy thì tốt. Người xung quanh nhìn xem Phương Viêm đối chiến với Cao Bằng có tu vi là bảo khí cảnh liền nghị luận tới tấp. Thần cấp tiên giới, hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 42 đối chiến bảo khí cảnh. Cao Bằng 1823 chữ: tiểu tử, hôm nay ngươi chết cũng đủ để tự hào rồi. Ép ta phải dùng đến thượng phẩm linh binh, không thể một chiêu đánh bại Phương Viêm, mặt mũi Cao Bằng còn gì nữa. Phương Viêm chỉ là luyện khí kỳ tầng 8, mà hắn đã là bảo khí cảnh tầng 1, kém hắn một bước lớn. Mà vẫn còn ép hắn dùng tới bội đao thượng phẩm linh binh Tuyết Hoa Đao. Ha ha, đánh bại được tu sĩ bảo khí cảnh như ngươi mới gọi là có bổn sự. Ngươi đang muốn đưa ta vào chỗ chết, thì ngươi cũng nên biết mình cũng có thể bị giết. Phương Viêm sắc mặt rét run, hắn có thể cảm nhận được hàn ý trên binh khí đối phương, đây là một lợi khí giết người. Hổ phách đoạn hồn, đi chết đi. Cao Bằng đã xem Phương Viêm là đối thủ cùng cảnh giới với mình, vừa lên đã thi triển sát chiêu. Băng sơn. Phương Viêm sắc mặt không hề bận tâm, lấy sức mạnh đối sức mạnh. Vừa rồi, Cao Minh Tùng cũng thi triển hổ phách đoạn hồn đao. Mà hiện giờ Cao Bằng cũng thi triển hổ phách đoạn hồn. Mà uy lực do hai người thi triển tất nhiên không giống nhau. Cùng là một chiêu hổ phách đoạn hồn, nhưng uy lực thì kém 10 phần có thừa. Cao gia hổ phách đoạn hồn đao cũng không hơn gì cái này Phương Viêm quyền thế biến đổi. Băng sơn quyền thi triển đến cực hạn. Quyền kình cùng đao mang chạm vào nhau. Khí lãng khủng bố đem người xem xung quanh đều đẩy lui ra. Cao Bằng cũng chưa có tu luyện hổ phách đoạn hồn đao tới cảnh giới tôn sư. Phương Viêm đứng lên cũng không phải là cố hết sức. Hừ, mới vừa rồi còn chưa có thi triển toàn lực, bây giờ ta sẽ đưa ngươi lên đường. Bị Phương Viêm trào phúng như vậy, Cao Bằng mặt mũi có chút chịu không được nữa. Hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, vung tay lên. Đao thế trong tay biến đổi. Đao ảnh đầy trời ồn ào tới tấp đánh tới vị trí Phương Viêm. Hàn khí bức người. Phảng phất như là mùa đông đến sớm vậy. Trong nháy mắt, quyền ảnh, đao ảnh tất cả đều bạo liệt nát bẫy. Cao Bằng chém tới một đao chí mạng. Phương Viêm không thối lui, mà dùng quyền đối đao. Phương Viêm thủ thế phi thường nghiêm ngặt, khiến cho đao ảnh của đối phương không cách nào tiến thêm được. Không được, đối phương thế công quá cẩn thận, cơ hồ là không có một chút sơ hở nào. Băng sơn quyền là vũ khí cận chiến. Chân khí của hắn không bằng đối phương. Chiến đấu như vậy phi thường bị động. Hai người đại chiến trong nháy mắt đã vượt qua 10 hiệp. Chân khí Phương Viêm tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Tiểu tử, đang trong chiến đấu cũng dám phân tâm. Lần này ngươi chết chắc rồi. Phương Viêm trong nháy mắt thất thần. Cao Bằng đã nắm được điểm sơ hở này, cầm đao đâm thẳng tới. Thủy Mạc Mạn Thiên. Trong thời khắc mấu chốt, thân thể Phương Viêm ngửa ra sau, lăn trên mặt đất một vòng tránh thoát sát chiêu của đối phương. Tiếp theo, hắn đem cực phẩm linh binh huyết nhận sau lưng rút ra, chặn lại tuyết hoa đao của Cao Bằng liên tiếp bổ tới. Đao kiếm va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi. Tiếp theo, Phương Viêm thi triển ra thủy ảnh kiếm trong Thủy Mạc Mạn Thiên, chặn lại công kích hung mãnh của đối phương. Phương Viêm, ngươi lần này chết chắc, vậy mà vứt bỏ quyền sử dụng kiếm. Nhìn xem Phương Viêm bỏ qua tuyệt học trấn tộc băng sơn quyền cảnh giới tông sư của Phương gia, mà lại dùng một môn kiếm pháp chưa quen tê. Hừ. U. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. U. Nơ. Gơ. Kiếm pháp. Đây không thể nghi ngờ là muốn chết. Có chết hay không cũng không phải do ngươi nói. Không có ai biết. Phương Viêm lợi hại nhất không phải là băng sơn quyền, mà là địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm. Lúc trước hắn dựa theo huyễn ảnh kiếm, huyễn ảnh trảm giết chết cương thi ngàn năm tương đương với tu sĩ bảo khí cảnh. Chết! Cao Bằng cười lạnh một tiếng, tuyết hoa đao trong tay như là đùa giỡn đánh ra, khắp nơi là một mảnh đao ảnh. Thiếu gia ở đằng kia, ai dám làm bị thương thiếu gia nhà ta, ta muốn hắn chết. Chuyện Phương Viêm cùng Cao Bằng đại chiến, rất nhanh đã được truyền ra khắp thị trường giao dịch Duyệt Châu. Ở phiến khu giao dịch vực này, không chỉ có người Cao gia, còn có người Phương gia cùng Vương gia. Phương Đào nghe nói Phương Viêm cùng Cao Bằng của Cao gia đang đại chiến, trong lòng như lửa đốt liền lập tức chạy đến. Hơn nữa còn là người chưa đến tiếng tới trước. Cũng vì nghĩ ngăn cản người Cao gia hạ sát thủ. Người Phương gia đến. Người Cao gia cùng Vương gia cũng tới. Cơ hồ là đến cùng nhau. Cao thủ tỏa trấn thị trường giao dịch của ba nhà Phương gia, Cao gia, Vương gia tại Duyệt Châu đều chạy đến đây. Phương Đào, ngươi muốn làm gì? Đây là tiểu bối tranh đấu. Chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ? Mắt thấy Phương Đào muốn động thủ ngăn cản Phương Viêm cùng Cao Bằng chiến đấu, Cao Hy hướng về phía Phương Đào cười lạnh nói, chỉ cần hắn dám động thủ, hắn sẽ không chút do dự ra tay ngăn cản đối phương. Cao Hy, đây còn tiểu bối tranh đấu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cao Bằng là tu sĩ bảo khí cảnh, Phương Viêm là luyện khí cảnh. Giữa hai người căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Đây rõ ràng là khi dễ nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Phương gia ta. Phương Đào nhìn không được nổi giận nói. Phương Đào, đây là trận chiến của Cao Bằng cùng Phương Viêm, chúng ta không nên nhúc tay, nên ngồi xuống đến quan sát, yên lặng chờ kết quả tỉ thí. A Vương Diêu Lâm gặp Cao Hy cùng Phương Đào đang tranh cái, lập tức không khỏi nói, Vương Diêu, Cao Hy, các ngươi đây là muốn gây khó dễ cùng với Phương gia ta sao? Phương Đào xoay người, hướng về phía Cao Hy cùng Vương Diêu chất vấn. Phương Viêm trong không gian kiếm mộ thí luyện đã giết đệ tử Vương gia ta. Việc này vẫn còn chưa xong. Chúng ta chính là muốn khi dễ người Phương gia các ngươi đấy, như thế thì thế nào? Vương Diêu trên mặt vẻ khinh thường. Ngươi! Phương Đào bị chọc tức. Phương Đào muốn ra tay, nhưng lại bị Cao Hy cùng Vương Diêu ngăn lại. Căn bản là không thể giúp Phương Viêm được. Một khi hắn triệu tập đệ tử Phương gia đồng thủ, như vậy sẽ trực tiếp diễn biến thành hỗn chiến của tam đại gia tộc. Hai nhà Cao Vương liên thủ đối với Phương gia cực kỳ bất lợi. Ba phương nhân mã hình thành thế chân vạc vây quanh toàn trường. Chủ yếu là hiện tại Phương Viêm không có việc gì, bằng không, mặc kệ tam đại gia tộc hỗn chiến, hắn cũng muốn cứu Phương Viêm. Ở giữa vơ, hơ, y, e, nơ trường, Phương Viêm cùng Cao Bằng chiến đấu đã tiến đến lúc gay cấn. Có băng sơn quyền cùng thủy ảnh kiếm hỗ trợ lẫn nhau, có thể cận chiến cũng có thể đánh xa. Cao Bằng bị đánh đến không thể phản kích. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của Thủy Ảnh kiếm cộng 1000. Phương Viêm trong khi đại chiến đã thi triển Thủy Ảnh kiếm càng ngày càng phát ra như ý. Thanh âm hệ thống lại vang lên trong đầu. Độ thành thạo của Thủy Ảnh kiếm lại tăng lên. Cứ theo tiến độ như vậy, không tới mấy tháng nữa độ thành thạo có thể đến 100 vạn điểm, đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Phương Viêm càng đánh càng hăng, độ thành thạo của Thủy Ảnh kiếm tăng cao làm cho thực lực hắn tăng cao. Băng sơn. Một đòn băng sơn đánh cho Cao Bằng phải thối lui. Tiếp theo huyết nhận trong tay hóa thành một đạo kiếm hoa hướng về Cao Bằng mà giết tới. Không nghĩ tới kẻ này thật không ngờ lại khó chơi như vậy, binh khí trong tay hẳn là cực phẩm linh binh. Nếu muốn chiến thắng tiểu tử này, phải dùng tuyệt chiêu. Công kích lâu như vậy vẫn không được, người vây xem càng ngày càng nhiều, Cao Bằng sắc mặt một mảnh xanh đen. Phúc đột nhiên, Cao Bằng thân thể lui về phía sau. Tay trái vớ ngực, Cao Bằng sắp phun ra một ngụm máu. Tiếp theo lại cưỡng chế nuốt xuống. Sắc mặt thoáng cái biến thành nhợt nhạt. Làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là khí tức Cao Bằng không ngừng tăng cao lên. Một cổ khí tức khủng bố từ trong cơ thể tràn ngập ra. Thẳng lên bảo khí cảnh tầng 2. Tiểu tử, vậy mà ép ta đến tình trạng mất máu như vậy, ngươi hiện tại có thể chết được rồi. Cao Bằng mặt mày dữ tợn. Khí thế tăng cao. Không để ý băng sơn quyền đang bổ tới. Hổ phách đoạn hồn mang theo một cổ khí thế kiên quyết chém về phía Phương Viêm. Chiêu này rất nguy hiểm. Nhìn đao mang phóng đại đang bổ tới. Phương Viêm biết rõ chiêu này mình không thể địch lại được. Nhân mã hai nhà Cao Vương tụ tập ở đây càng ngày càng nhiều. Phương Viêm cũng không ẩn giấu thực lực nữa. Phải tốc chiến tốc thắng. Dồn khí đan điền bắt đầu dùng tới sát chiêu huyễn ảnh trảm này. Dùng bí pháp tự mình hại mình Cao Bằng. Ngươi dừng tay cho lão tử. Ngươi nếu dám làm bị thương Phương Viêm thiếu gia, lão tử xé ngươi ra. Nhìn khí tức của Cao Bằng trong nháy mắt tăng vọt. Phương Đào biết rõ sự tình không hay rồi. Tình hình nơi đây đã vượt ra khỏi tầm khống chế của hắn. Tiếp theo là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đánh ra một chiêu băng sơn quyền hướng về Cao Bằng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 43 chạm sát 1724 chữ Phương Đào đối thủ của ngươi là ta. Ngươi muốn đánh ta sẽ cùng ngươi đánh một trận. Cao Hy thấy Phương Đào muốn ngăn cản trận đấu này. Lập tức hét lớn một tiếng. Một đao hổ phách chém về phía băng sơn quyền của Phương Đào. Cao Hy, ngươi muốn chết. Sát chiêu đánh tới Cao Bằng bị Cao Hy vung đao hóa giải. Phương Đào mắt trợn tròn soi. Lại đánh một quyền nữa tới Cao Bằng. Không quan tâm đối với sát chiêu của Cao Hy đánh đến sau lưng. Mục đích chủ yếu của hắn chính là cứu Phương Viêm, dù có chết cũng nguyện ý. Phương Đào, ta phải nói rõ, đây là trận chiến của tiểu bối, ngươi đừng có xen vào. Trong tay Vương Diêu liễu kiếm vung lên, lại hóa giải sát chiêu của Phương Đào lần nữa. Vương Diêu, Cao Hy, ta, các ngươi thật sự muốn đối địch cùng lão tử sao? Sát chiêu lần nữa bị Vương Diêu hóa giải. Mà hắn cũng bị hổ phách đoạn hồn đao của Cao Hy chém trúng. Trên ngực có một lỗ thủng bắt mắt. Phương Đào mắt trợn tròn. Trong mắt sát khí tràn ngập. Nhìn chằm chằm vào Cao Hy cùng Vương Diêu nổi giận mắng. Binh sĩ Phương ra nghe lệnh. Hai nhà Cao Vương hùng hổ dọa người. Dù mất cái mạng này cũng phải bảo vệ Phương Viêm thiếu gia. Hôm nay chúng ta liều tính mạng này không thể để những gian tặc này thực hiện được gian kế. Mọi người giết cho ta. Giết sạch lũ tạp chủng hai nhà Cao Vương cho ta. Tam đại gia tộc tại thị trường giao dịch Duyệt Châu đều có rất nhiều người tỏa trấn. Giờ phút này, một tiếng ra lệnh của Phương Đào, đám đệ tử Phương gia mà Phương Đào mang đến đã lao vào đại chiến cùng nhân mã hai nhà Cao Vương. Bọn họ sớm đã nhìn không vừa mắt thái độ hùng hổ dọa người của hai nhà Cao Vương rồi. Nhân mã ba đại gia tộc vừa động thủ, cả thị trường giao dịch Duyệt Châu đã hỗn loạn. Đệ tử Phương gia cũng biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Cũng không phải công kích lung tung, mà là tập trung hỏa lực công kích đám đệ tử Cao gia ở gần Cao Bằng. Cao Hy cùng Vương Diêu quyết tâm muốn giết chết Phương Viêm. Đệ tử hai nhà Cao Vương liều mạng chặn lại công kích của một đám đệ tử Phương gia, căn bản là không cho bọn hắn có cơ hội tới gần. Đây đúng là một cái tử cục. Đệ tử Phương gia muốn cứu viện lại không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào Phương Viêm tự mình hóa giải nguy cơ lần này. Kỳ thật Phương Đào hắn có chút xem thường Phương Viêm, căn bản không cần hắn hỗ trợ, hắn có thể hóa giải nguy cơ lần này. Hổ phách đoạn hồn đao của Cao Bằng phi thường hung mãnh, chiêu thức tàn nhẫn. Huyễn ảnh trảm của Phương Viêm trong thời gian ngắn không thể nào thi triển ra được, tránh trái né phải, trên người xuất hiện mấy vết thương. Nhìn một đám đệ tử Phương gia giống giận liên tục, muốn đột phá phong tỏa của hai nhà Cao Vương. Ha ha, tiểu tặc Phương Viêm, hôm nay ngươi chạy không khỏi trời nắng. Ngay cả lão tặc Phương Chấn đến đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi có thể an tâm chết đi được rồi. Thân hình Phương Viêm chật vật, đệ tử Phương gia giống giận liên tục muốn cứu viện Phương Viêm, nhưng lại không đột phá được phong tỏa của hai nhà Cao Vương. Cao Bằng vẻ mặt đắc ý, hắn muốn Phương Viêm chết đi trong tuyệt vọng, thoải mái cười ha ha không ngừng. Hổ phách đoạn hồn trăm bằng vẻ mặt vui mừng, tuyết hoa đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, một đao bổ tới Phương Viêm. Một chiêu này, Cao Bằng xúc thế đã lâu. Một cổ khí cơ tập trung Phương Viêm, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không tránh được kinh thiên nhất kích này. A không, đao mang sáng chói, bộc phát ra hào quang sáng lạn, giống như ánh sáng mặt trời chiếu xuống vậy. Khi đao mang chém tới Phương Viêm, đệ tử Phương gia đều cảm nhận được một kích kinh khủng ẩn chứa năng lượng khủng bố kia của Cao Bằng. Mọi khi bị chém trúng, tuyệt đối chính là xương cốt đều không còn. Nguyên một đám lập tức sinh lòng tuyệt vọng, nhìn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng kêu thảm thiết điên cuồng vang lên trong đám người, làm cho người ta bi thương theo, nhìn không được rơi lệ. Huyễn ảnh trảm cơ tới gần, Phương Viêm cũng mặc kệ sử dụng huyễn ảnh trảm. Cực phẩm linh binh huyết nhận trong tay thúc giục đến mức tận cùng. Trên không xuất hiện 9 chuôi huyết nhận, 9 đạo hư ảnh hư hư thật thật, làm cho người ta nhận không ra đâu là thật đâu là giả. Huyễn ảnh kiếm, giống như huyễn giống như thực. Dùng thực lực bây giờ của Phương Viêm, hắn chỉ có thể ngưng tụ 9 đạo kiếm ảnh gần như thực chất, hư hư thật thật, làm cho người ta không biết được thật giả. Theo tiếng hét lớn của hắn vừa vang lên, chiêu huyễn ảnh trảm này xoay tròn nhanh chóng, giống như một cối xay thịt xoắn động hư không. Hổ phách đoạn hồn trảm của Cao Bằng sáng chói mắt, đụng với một đạo kiếm ảnh, giống như băng tuyết tan chảy. Chuyện này, điều này sao có thể, đây là kiếm kỹ gì, thật không ngờ lợi hại như vậy. Hổ phách đoạn hồn trảm của Cao Bằng tan rã như tuyết tan vậy. Miệng mở to mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin. Một chiêu công kích này, ngay cả tu sĩ bảo khí cảnh tầng 2 cũng không thể đơn giản hóa giải được. Phương Viêm hắn làm sao làm được. Đây chính là một kích mạnh mẽ của Cao Bằng do tự hao tổn tu vi a. Cao Bằng miệng mở to, vẻ mặt không thể tin. Tuyết hoa đao trong tay bị đánh rơi khi nào cũng không biết. Đập vào mắt chính là hắn bị từng đạo kiếm ảnh bao phủ lại. Phúc phúc phoi ảnh lắc lư, giống như mộng giống như ảo. Con mắt Cao Bằng đột nhiên trừng lớn, biết rõ nguy hiểm, thân thể bảo lui. Nhưng vẫn còn có chút chậm. Bị kiếm ảnh hư ảo bao phủ lại. Chỉ nghe phúc phúc mấy tiếng. Trong nháy mắt Cao Bằng đã bị xoắn thành một đoàn thịt nhão. Đinh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 25 điểm tích lũy. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm cộng 100. Khi kiếm kia ảnh biến mất đã không còn thấy gì nữa, trong đầu Phương Viêm vang lên liên tiếp hai đạo thanh âm hệ thống thông báo. Chém giết tu sĩ bảo khí cảnh được 25 điểm tích lũy, bởi vì do vượt cấp nên được nhiều hơn 5 điểm. Còn có huyễn ảnh kiếm quyết này trong chiến đấu thi triển. Độ thành thạo tăng nhanh chóng. So với bản thân một mình tu luyện thì nhanh hơn rất nhiều. Nghe thanh âm hệ thống thông báo, Phương Viêm lộ ra vẻ hiểu rõ. Chết rồi. Cao Bằng chết rồi. Điều này sao có thể? Cao Bằng làm sao lại chết được? Phải biết rằng hắn là cường giả cảnh giới bảo khí cảnh A. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Có khả năng. Không có khả năng. Đây không phải là thật. Cao Bằng hắn làm sao lại chết được? Ngươi chết là Phương Viêm mới đúng a. Cơ. A. Y. Gì Cao Bằng chết rồi? Phương Viêm lợi hại như vậy sao? Có thể vượt cấp giết địch. Luyện khí kỳ tầng 8 chém giết tu sĩ bảo khí cảnh tầng 1. Duyệt Châu Thành đã bao lâu không xuất hiện thiên tài như vậy rồi? 10 năm. 100 năm. Phương Viêm trong nháy mắt lật bàn. Như điện quang hỏa thạch. Làm cho người ta phản ứng không kịp. Cao Bằng chết thảm. Các loại tiếng kinh hô vang lên trong đám người. Ha ha. Thật là trời cũng giúp ta. Phương Viêm thiếu gia vậy mà không chết. Phương Đào một mực chú ý đến chiến trường, ngửa mặt lên trời thét dài. Bất chấp thương thế trên người phát tác. Vẻ mặt vui mừng. Điều này sao có thể? Phế vật Phương Viêm này sao có thể còn sống? Cao Hy nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên. Đây không phải là kết cục hắn muốn xem. Chết tiệt, người chết phải là Phương Viêm mà không phải Cao Bằng. Ha ha, có gì mà không có khả năng, Phương Viêm thiếu gia là tuyệt thế thiên tài của Duyệt Châu Thành. Phương Đào cười to. Bắt lấy cơ hội khó có được này. Nhìn vẻ mặt ngốc trệ của Cao Hy. Đánh tới một đòn băng sơn quyền. A, không, Phương Viêm phải chết, ta muốn giết hắn. Bị quyền của Phương Đào đánh trúng, Cao Hy không để ý đến khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Giống như điên khùng đánh tới Phương Viêm. Trong mắt lóe ra sát khí nồng nặc. Thiên tài như Phương Viêm. Có thể cách một đại cảnh giới vẫn giết được đối thủ. Phải diệt trừ cái tai họa này. Hôm nay ta muốn xem. Cái tên không biết sống chết nào dám động đến con ta, Cao Hy vừa kêu gào xong. Tiếp theo. Lại có một tiếng hét lớn bá đạo vang lên trong đám người. Chẳng biết lúc nào. Phương Chấn đã xuất hiện ở thị trường giao dịch Duyệt Châu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 44 tông môn thất phẩm ngạo hàn tê. O. Nơ. Gơ. Tê. A. Tê. Cả còn không dừng tay cho lão tử. Nghĩ ta không tồn tại sao? Phương Chấn hét lớn một tiếng quát bảo Cao Hy ngưng lại, quát to hướng về phía đám người xung quanh. Còn có Cao ấy An. Vương Đấu Phú. Các ngươi hai tên lão cẩu không biết xấu hổ còn muốn giấu tới khi nào? Còn không cút ra đây cho ta. Phương Chấn, ngươi thật uy phong a, rất khí phách, có phải là chuẩn bị cùng Cao gia ta làm lớn một trận không? Cao ấy An từ trong đám người đi ra, sắc mặt xanh đen. Cao ấy An, ngươi cái tên lão cẩu không biết xấu hổ này, chỉ là ăn oán của tiểu bối. Ngươi vậy mà xuất động tộc nhân bảo khí cảnh muốn giết nhi tử ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ ta tiêu diệt Cao gia ngươi sao? Phương Chấn sắc mặt rét run, không chút lưu tin nào quát lớn. Sợ, sao lại không sợ, ta rất sợ. Cao ấy An mặt lộ vẻ hèn mọn. Phương Chấn, ngươi nên lo lắng Phương gia ngươi bị diệt mới đúng chứ huynh. Phương gia không có pháp kỷ, dung túng đệ tử, liên tiếp giết hai thiên tài của Cao gia. Tai họa như vậy nên loại bỏ hắn ra khỏi Duyệt Châu Thành. Tâm bốc thật lớn a. Ngươi cho là Phương gia ta không có người sao? Phương Chấn sắc mặt rét run. Cao ấy An này thật là quá không biết xấu hổ. Thành chủ đại nhân tới, thành chủ đại nhân tới. Đột nhiên, trong đám người chẳng biết lúc nào vang lên một hồi tiếng hét lớn. Thành chủ đại nhân Mạc Thi An của Duyệt Châu Thành đến đây. Làm gì các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ làm hỏng thị trường giao dịch Duyệt Châu sao? Mạc Thi An lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to. Long hành hổ bộ khiến cho người ta có một cảm giác không giận mà uy. Người này từ trong một đám tùy tùng tu tụm tiến vào thị trường giao dịch Duyệt Châu. Hướng về phía ba phương thế lực đang dương cung bạc kiếm tức giận quát lớn. Tham kiến Mạc Thành Chủ. Tham kiến Mạc Thành Chủ. Ba phương thế lực nghe tiếng quát tháo của Mạc Thi An nguyên một đám đều biến thành biết vâng lời, lên tiếng vấn an. Đừng xem hai nhà Cao Vương tại Duyệt Châu Thành là phong quang vô hạn, là tam đại gia tộc tại Duyệt Châu Thành, nhưng trước mặt thế lực bát phẩm của thành chủ Duyệt Châu Thành cũng không bằng một cọng lông. Ngươi, ngươi, ngươi, bảo nhân mã ba đại gia tộc các ngươi toàn bộ cút đi cho ta. Còn các ngươi theo ta đến phủ thành chủ. Mạc Thi An khí tràng mười phần, khí phách lộ ra ngoài, chỉ vào bọn người Phương Chấn, Cao ấy An, Vương Đấu Phú tức giận mắng một tiếng, xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Thành chủ Duyệt Châu Thành Mạc Thi An vừa đi, tam đại thế lực như con nai con chấn kinh, rất là bất an. Đừng xem bọn họ vượt qua dễ dàng như vậy. Chính là lúc khí tức Mạc Thi An lộ ra ngoài, bọn họ cảm giác mình lúc nào cũng có thể đầu thân một chỗ. Ba người không hẹn mà cùng làm một động tác đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Chẳng lẽ đây là cảnh giới đoạt mệnh cảnh, chỉ toát ra một tia khí thế cứ như vực sâu không thể lường được. Bởi vì Mạc Thi An chỉ nhằm vào ba người Cao ấy An, Phương Chấn, Vương Đấu Phú. Còn những người khác thực lực yếu hơn, bọn họ cũng không phát giác khí thế của Mạc Thi An. Nguyên một đám đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Thành chủ Duyệt Châu Thành Mạc Thi An như là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không biết sao đột nhiên lại xuất hiện ở thị trường giao dịch này. Phụ thân là Hải Nhi lỗ mãng đã gây phiền toái cho phụ thân. Thành chủ Mạc Thi An vừa đi, Phương Viêm lộ vẻ mặt xin lỗi. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi làm rất tốt. Ngươi trước kia tính tình có chút nhu nhược, bằng không người khác cũng không có khả năng mắng ngươi là phế vật tu luyện. Ngươi không cần tự trách mình. Ngươi hôm nay làm rất tốt. Đệ tử tinh anh của Cao gia như Cao Bằng, Cao Minh Tùng, đáng chết liền giết. Đối với địch nhân nhân tử chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Phương Chấn cười sờ lên đầu Phương Viêm, vẻ mặt tự ái. Tiếp theo liền xoay người nói. Phương Đào, trận tranh đấu của tam đại gia tộc lần này không thể nào xảy ra. Thành chủ đại nhân tìm chúng ta có việc muốn thương lượng. Ngươi hãy đưa Phương Viêm về nhà sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Vâng. A. Nơ. Gơ. Gia chủ, ta nhất định đưa Phương Viêm thiếu gia về nhà an toàn. Phương Đào cung kính lĩnh mệnh. Ai? Ngươi đứa nhỏ này thiệt là. Ta là đường thúc của ngươi. Ngươi cùng thế hệ với Phương Viêm a. Không cần gọi hắn thiếu gia. Các ngươi cứ xưng hô ngang hàng đi. Nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc của Phương Đào, Phương Chấn thở dài lắc đầu. Gia chủ quy củ không thể phá. Hắn là người thừa kế tương lai của Phương gia, nên xưng hô là thiếu gia. Phương Đào vẻ mặt túc mục. Đối với Phương Viêm, Han là sinh lòng áy náy. Nếu không phải phụ thân hắn Phương Hải năm đó cản trở, Phương Viêm cũng không có khả năng từ nhỏ cùng mẹ chia lìa. Ai? Tùy ngươi vậy, chuyện tình năm đó cũng không trách được phụ thân ngươi, ngươi cũng không cần tự trách như vậy. Phương Chấn cười khổ lắc đầu, tiếp theo liền hướng phủ thành chủ đi đến. Thành chủ Duyệt Châu thành Mạc Thi An xuất hiện. Hai nhà Cao Vương tự nhiên sẽ không có khả năng ở đây gây sự với Phương Viêm. Phương Đào rất là thuận lợi đưa Phương Viêm về Phương gia. Thành chủ Mạc Thi An gọi gia chủ tam đại gia tộc đi. Phương Viêm biết rõ. Thành chủ của Duyệt Châu Thành là thế lực bát phẩm, không phải Phương gia hắn có thể chống lại. Phụ thân đi rồi. Hắn một mực rất lo lắng cho an nguy của phụ thân. Ngay cả Phương Đào đưa hắn về nhà cũng không quay lại thị trường giao dịch Duyệt Châu. Phương Đào đại ca, ngươi nói xem thành chủ đại nhân gọi phụ thân đi phủ thành chủ có chuyện gì à? Phương Viêm không còn tâm tình để tu luyện. Đi tới đi lui trong hành lang đi. Thấy sắc trời đã sắp tối, Phương Chấn ban ngày đã đi ra ngoài. Vì vậy chạy tới hỏi Phương Đào. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Thành chủ đại nhân vẫn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nếu như không có đại sự gì, thì cũng không gặp được. Phương Đào cũng nhíu mày. Ai, hy vọng không phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Phương Viêm nắm chặt nắm tay. Hắn ở trong lòng tự cảm thán. Thực lực còn quá yếu. Nếu thực lực mà mạnh mẽ thì căn bản là không cần kiêng kỵ bất luận thế lực lớn nào. Hai nhà Cao Vương dám trêu chọc hắn, trực tiếp diệt hết. Thiếu gia, gia chủ đã trở lại. Đột nhiên, Phương Đào đứng ở cửa chạy tới thông báo Phương Viêm. Cái gì, phụ thân người đã trở lại? Phương Viêm vẻ mặt kinh hỉ, lao ra ngoài cửa. Quả nhiên nhìn thấy Phương Chấn long hành hổ bộ hướng về phòng nghị sự đường của Phương gia. Phụ thân, người đã trở lại. Thành chủ đại nhân hắn không có làm khó người sao? Phương Viêm vừa thấy Phương Chấn, vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có, thành chủ đại nhân hắn sao lại làm khó chúng ta chứ? Hắn gọi gia chủ tam đại gia tộc chúng ta tới, giáo huấn vài câu để cho chúng ta không nên nội đấu tiêu hao thực lực Duyệt Châu Thành. Thuận tiện thông báo cho chúng ta 7 ngày sau tông môn thất phẩm Ngạo Hàn Tông sẽ tới Duyệt Châu Thành chọn lựa đệ tử tư chất thượng giai. Thuận tiện lưu lại chúng ta ăn cơm tối. Cho nên muộn như vậy mới trở về. Phương Chấn nghe vậy cười nói. Tông môn thất phẩm Ngạo Hàn Tông đó là một tông môn cường đại. Sao ta lại chưa nghe nói qua? Phương Viêm nghe vậy nhíu mày. Ngạo Hàn Tông, đó là tông môn thất phẩm ở Hà Khẩu quận. Trong tông có tu sĩ âm dương cảnh tỏa chấn. Trong tông môn có vô số cao thủ. Nếu ngươi có thể gia nhập Ngạo Hàn Tông này, Phương gia ta cũng theo nước lên thì thuyền lên. Hai nhà Cao Vương sẽ không dám ra tay đối phó ngươi nữa. Phương Chấn hướng Phương Viêm cười giải thích nói. Với tư chất của thiếu gia, gia nhập Ngạo Hàn Tông Tông hẳn không phải là việc gì khó. Nghĩ đến Phương Viêm dùng tu vi luyện khí kỳ tầng 8 vậy mà có thể đánh bại tu sĩ bảo khí cảnh cao bằng, lập tức không khỏi nói. Ngạo Hàn Tông này tuyển nhận thiên tài dưới 20 tuổi. Đáng tiếc, Phương Đảo ngươi đã qua 20. Phương gia ta có thể lên đài được hay không chỉ còn ngươi cùng Khinh Huyên thôi. Phương Chấn nghe vậy mặt lộ vẻ tiếc nuối hướng Phương Đào nói. Phụ thân, Ngạo Hàn Tông này tuyển môn nhân, chọn lựa như thế nào? Là xem tu vi hay là xem tư chất? A, Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn hỏi. Điều này cũng không rõ ràng lắm, phải chờ sứ giả Ngạo Hàn Tông đến đây mới biết được. Phương Chấn nhíu mày. Lần này là cơ hội tốt cho ngươi cá chép vượt long môn. Ngươi nhất định phải nắm chắc. Có tông môn thất phẩm bồi dưỡng, ngươi có khả năng rất lớn tiến vào đoạt mệnh cảnh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 45 Hoành Nhạc Sơn Mạch 1839 chữ đoạt mệnh cảnh sao Phương Viêm nhíu mày. Nếu Phương Chấn là cường giả đoạt mệnh cảnh, hai nhà cao vương căn bản không có khả năng kiêu ngạo như thế. Phụ thân, nếu như không có tông môn bồi dưỡng thì không thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh sơ. À, to, dơ, dơ, quy, quy, to, à, tỷ, mệnh, có cửu truyền, 9 lần đoạt mệnh, thực lực có thể nói là long trời lở đất. Có cường giả ngũ truyền đoạt mệnh tỏa chấn chính là thế lực bát phẩm. 9 lần đoạt mệnh. Một lần so với một lần thì càng nguy hiểm. Nếu như không có chí cường giả hỗ trợ hộ pháp mà nói, tại chuyển tiếp theo của đoạt mệnh cảnh sẽ hóa thành cho bụi vạn kiếp bất phục. Phương Chấn nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đi chuẩn bị một chút đi. 7 ngày sau, sứ giả Ngạo Hàn Tông đến đây. Ngươi đến lúc đó nhất định phải hào hào biểu hiện một phen. Phương Chấn quơ quơ tay, Phương Viêm cùng Phương Đào liền cáo từ rời đi. 7 ngày sau, sứ giả Ngạo Hàn Tông sẽ đến Duyệt Châu Thành. Thời gian cho Phương Viêm không còn nhiều lắm. Nếu Ngạo Hàn Tông tuyển nhận môn nhân đệ tử tiêu chuẩn là bảo khí cảnh, như vậy hắn một cơ hội cũng không có. Hắn không có khả năng trong thời gian 7 ngày từ luyện khí kỳ tầng 8 đột phá đến bảo khí cảnh. Sáng sớm hôm sau, Phương Viêm sáng sớm luyện kiếm một hồi, gặp phụ thân cũng đã rời giường, thỉnh an phụ thân một cái, tiếp theo nói ra suy nghĩ của mình. Phụ thân, con trong 7 ngày này tính toán đến Hoành Nhạc Sơn Mạch tu luyện một hồi. Cái gì ngươi muốn một mình một người đến Hoành Nhạc Sơn Mạch tu luyện? Phương Chấn nghe vậy không khỏi nhíu mày. Ngươi muốn tới Hoành Nhạc Sơn Mạch đó là địa phương cực kỳ nguy hiểm. Tam đại gia tộc mỗi lần săn bắn cũng không dám xâm nhập vào sâu trong đó, luôn ở ngoại vi săn bắn. Ngươi một người đi. Phương Chấn nghe vậy lông mày nhăn lại thật sâu. Không gian kiếm mộ thí luyện cũng ở tại Hoành Nhạc Sơn Mạch, là một vùng khỉ ho cỏ gáy, trong đó yêu thú hoành hành. Mỗi lần tam đại gia tộc thí luyện đều là cường giả tam đại gia tộc cẩn thận lẻn vào Hoành Nhạc Sơn Mạch, căn bản là không dám gióng trống khua chiêng tiến vào trong đó. Hoành Nhạc Sơn Mạch này tuy nhiên nguy hiểm, bất quá gia lông yêu đan của yêu thú đều rất có giá trị, thường xuyên có cao thủ tiến vào trong đó liệp sát. Tam đại gia tộc săn bắn thì ra là tiến vào trong đó kiếm tiền. Bất quá nhất định phải có đại đội nhân mã hành động cùng một chỗ. Một người tiến vào trong đó, hung hiểm vạn phần, sinh tồn cũng khó khăn, càng đừng nói gì đến tiền lời. Phụ thân, con tu luyện huyễn ảnh kiếm quyết, phải trong thực chiến mới có thể có tiến bộ lớn. Nếu như là tu luyện từng bước, chỉ sợ đến vài chục năm cũng đừng nghĩ đến có thể đạt tới cảnh giới tông sư. Ngạo Hàn Tông là tông môn cấp 7. Chọn lựa môn nhân nhất định là rất nghiêm khắc. Nếu như ta mà không cố gắng, sao có thể cạnh tranh cùng những người khác? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Nếu vậy, thì ta cho Phương Đào đi cùng ngươi. Hắn có tu vi bảo khí cảnh tầng 4. Trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Chấn nghe vậy nói. Phụ thân, nếu Phương Đào đại ca đi cùng, căn bản là không còn có tác dụng lịch lãm gì nữa. Mà con cũng không phải đi vào sâu trong Hoành Nhạc Sơn Mạch, nên sẽ không có nguy hiểm gì. Phương Viêm cố gắng khuyên bảo. Phụ thân, người chẳng lẽ ngay cả con cũng không tin sao? Con tại trong không gian kiếm mộ thí luyện tàn khốc như vậy vẫn sống sót. Hoành Nhạc Sơn Mạch này hẳn là ngăn không được nhi tử của người đâu. Được rồi, ngươi trên đường phải cẩn thận một chút. Nếu như gặp nguy hiểm không địch lại, ngươi phải tranh thủ thời gian lui về. Thí luyện tuy nhiên quan trọng, nhưng tánh mạng của ngươi còn quan trọng hơn. Phương Viêm nói có lý, Phương Chấn cũng không có kiên trì quá nhiều. Từ khi Phương Viêm trở về từ không gian kiếm mộ thí luyện, cả người giống như đã thay đổi thành một người khác. Làm việc phi thường quyết đoán. Đối với địch nhân không có chút nhân từ mà nương tay. Người như vậy dễ dàng sống sót hơn tại Hoành Nhạc Sơn Mạch. Lập tức không khỏi nói: phụ thân, Hải Nhi xin cáo từ. Phương Viêm hướng phụ thân cáo từ một tiếng. Tiếp theo liền cưới hán huyết bảo mã đã chuẩn bị tốt. Thời gian có chút gấp gáp. Thời gian còn lại cho hắn không còn nhiều lắm. Phải ra roi thúc ngựa mới có thể vào ngày mai chạy tới Hoành Nhạc Sơn Mạch. Phương Viêm cưới hán huyết bảo mã đỏ thấm biến mất tại Phương Phủ. Hắn rời đi. Ngoại trừ phụ thân Phương Chấn ra thì ai cũng không biết. Giữa trưa ngày thứ hai, ánh nắng chiếu xuống, khiến cho không khí có chút khô nóng. Từ phía xa một con hán huyết bảo đi đến, trên ngựa có một thiếu niên anh tuấn xuất hiện ở trong rừng sâu núi thẳm. Mà người này chính là Phương Viêm đi suốt đêm từ Duyệt Châu Thành tới. Hoành Nhạc Sơn Mạch cách Duyệt Châu Thành khoảng chừng hơn ngàn dặm. Trong đó có rất nhiều vùng khỉ ho cò gáy. Người thường muốn thông qua cũng phải mất thời gian 10 ngày nửa tháng gian nan bôn ba mới có thể miễn cưỡng đi qua được. Mà Phương Viêm trong một ngày một đêm thúc ngựa cực tốc chạy tới. Đây là Hoành Nhạc Sơn Mạch sao, rất tốt, dãy núi rất rộng rãi a, hy vọng ta lần này có thể có chỗ thu hoạch. Xa xa những ngọn núi cao vút trong mây, cây cối cao lớn đông nghịt một mảnh, nhìn không thấy mặt trời. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng mãnh thú gầm thét từ trong rừng, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Phương Viêm đứng ở cửa vào Hoành Nhạc Sơn Mạch, nhìn xem những dãy núi hung hiểm kéo dài vô tận, nhìn không được nữa cảm giác được tự nhiên dược phủ thần công cùng tạo vật thần kỳ. Đi thôi, trả lại tự do cho ngươi, hy vọng lúc ta đi ra còn có thể gặp được ngươi. Nhìn xem hãn huyết bảo mã chạy như điên suốt ngày đêm, miệng mũi đã phát ra tiếng phì phì. Phương Viêm nhẹ nhàng vỗ vớ ngựa, đem dây cương cởi ra. Tại Hoành Nhạc Sơn Mạch, hãn huyết bảo mã này tuy nhiên hy hữu, nhưng căn bản không thể giúp hắn cái gì. Mang theo bên người ngược lại còn vướng víu hơn. Thời gian còn 6 ngày, phải trở về tham gia tuyển chọn đệ tử của Ngạo Hàn Tông. Bất kể như thế nào, cũng phải trấn hưng gia tộc. Nhất định phải có thực lực cường hoành, hy vọng trong thời gian 6 ngày ở nơi đây có thể đánh sâu vào đến cảnh giới luyện khí tầng 9. Phương Viêm hạ quyết tâm, nhìn thoáng qua phương hướng Duyệt Châu Thành, xong liền đi vào Hoành Nhạc Sơn Mạch hung hiểm này. Vận chuyển thân pháp, thân hình chạy nhảy trong rừng cây. Chỉ lập lòe vài cái, thân hình đã biến mất sâu trong rừng rậm rạp. Trong rừng rậm rậm rạp có đại thụ che trời, cứng cáp như thân rồng, cao hơn 10 trượng, phóng thẳng lên trời. Dưới đất rơi đầy cành lá khô héo úa, các loại khí tức nguy hiểm ẩn núp ở trong rừng cây. Loáng thoáng có thể chứng kiến yêu thú cực kỳ cường hoành trong đó. Gì? Có mùi máu tươi. Phương Viêm đang chạy đi trong rừng cây, đột nhiên chóp mũi vừa động. Hắn ngửi thấy được trong rừng cây phía trước có mùi máu tươi tràn ngập. Có mùi máu tươi. Hoành Nhạc Sơn Mạch tuy nhiên khác không gian kiếm mộ thí luyện nhưng vẫn nguy hiểm như vậy. Một khi dính dáng đến mùi máu tươi, phía trước khẳng định có nguy hiểm. Phương Viêm tài cao mật lớn theo mùi máu tươi phía trước mà lướt đi. Phương Viêm vận chuyển thân pháp, không ngừng di chuyển qua lại trên các cành cây, rồi nhảy xuống từ trên cây đại thụ, đi tới một khu vực trống trải trong rừng rậm. Lập tức liền thấy được trọn vẹn hơn 10 đầu cự lang toàn thân ngân sắc, da lông bóng loáng đang gặm vài cỗ thi thể trên mặt đất. vài cỗ thi thể này đều là thi thể của con người. Bốn phía loáng thoáng còn có tê, hơ, sơ, e. Thấy Nguyễn Bì Giáp, binh khí tán lạc một bên. Hiển nhiên là người mạo hiểm giống như Phương Viêm tiến nhập trong đó, gặp phải độc thủ của Ngân Bối Yêu Lang. Ngân Bối Yêu Lang là một loại yêu thú mang thù rất nặng, là yêu thú cấp 3. Hoạt động bầy đàn, có tổ chức có kỷ luật, qua lại như gió. Da lông càng không sợ đao kiếm bình thường. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Những yêu lang này có trí tuệ, không chút nào thua kém nhân loại. Một khi bị nó nhìn chằm chằm, trừ phi giết chết hết, nếu không thì sẽ bị đuổi giết không chết không ngớt đến khi toàn bộ chết hết mới thôi. Nhìn vài đầu cự lang đang gặm thức ăn này, tất cả tin tức về cự lang màu bạc này đều hiện hiện trong đầu Phương Viêm. Lúc Phương Viêm vừa hạ xuống mặt đất xong, lỗ tai hơn 10 đầu yêu lang đang gặm thức ăn đều động. Toàn bộ đều quay đầu lại. Ngao o. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Thấy có người hạ xuống, bọn Ngân Bối yêu lang này không chút nào kinh hoàng. Trong đó một đầu yêu lang hình thể đặc biệt cường tráng gào lên một tiếng thì uy với Phương Viêm quơ quơ móng vuốt. Giống như đang nói tiểu tử, có loài người tới. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 46 bầy sói. Đoạt điểm tích lũy 1661 chữ xúc sinh ngươi muốn chết. Bị một đầu xúc sinh khiêu khích, Phương Viêm quát lớn đối với Ngân Bối yêu lang trước mặt cử lang linh trí rất cao. Tất nhiên có thể nghe hiểu tiếng quát của Phương Viêm. Đầu cử lang này lông mao dựng đứng, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, móng vuốt đưa về phía trước, khí lưu xoay tròn, tạo thành phong nhận, bắn về phía Phương Viêm. Băng sơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Mặt với vô số phong nhận cắt tới, Phương Viêm lạnh lùng cười, thi triển ra băng sơn quyền. Một nắm tay cử đại đẩy đẩy ra, những nơi quyền ảnh đi qua phong nhận đều bị chấn nát. Không được, băng sơn quyền của ta cũng đã tu luyện tới tông sư cảnh giới, nếu như vẫn tiếp tục thi triển cũng không có tiến thêm gì nữa, chỉ là tăng thêm một ít độ thành thạo mà thôi. Ta nên chuyên tâm tu luyện thủy ảnh kiếm cùng huyễn ảnh kiếm quyết. Một quyền đập nát công kích của Ngân Bối yêu lang, Phương Viêm liền bỏ quyền sử dụng kiếm, huy động cực phẩm linh binh trong tay công kích tới phong nhận của yêu lang. Đinh, chúc mừng ký chủ nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ thủy ảnh kiếm, độ thành thạo cộng 1000. 10 đầu Ngân Bối yêu lang cấp 3 cùng một lúc phát động công kích. Phong nhận bay đầy trời. Cực phẩm linh binh huyết nhận trong tay Phương Viêm thi triển đến cực hạn. Đánh xong 7 thức thủy ảnh kiếm, làm cho Phương Viêm cảm thấy vui mừng chính là độ thành thạo lại tăng lên 1000. Muốn tích lũy 100 vạn điểm thành thạo cũng không phải là việc gì khó. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 điểm tích lũy. Thanh âm hệ thống thông báo không ngừng vang lên trong đầu Phương Viêm. Ngân Bối yêu lang này tuy lợi hại, nhưng số lượng không nhiều, căn bản là không tạo được bao nhiêu nguy hiểm đối với Phương Viêm. Sói là loài đầu đồng eo đầu hũ, kiếm khí tung hoành, mỗi một chiêu đều có thể đánh trúng eo Ngân Bối yêu lang. Điều này khiến cho độ thành thạo thủy ảnh kiếm của Phương Viêm tăng lên nhanh chóng. Sau khi đánh xong, độ thành thạo đã tăng lên 2500 điểm. Ngao o. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Đầu Ngân Bối yêu lang giờ phút này chỉ còn một đầu còn sống. Đầu cử lang này thực lực không phải mạnh nhất, mà do Phương Viêm cố ý. đầu cử lang này rất có linh tính. Vậy mà lại phát ra biểu hiện nhân tính hóa khinh miệt khiêu khích. Một tiếng sói tru đột nhiên vang lên. Đầu cử lang hình thể cường tráng này đứng thẳng người dậy. Hai con mắt đỏ hồng. Đồng bạn đều chết thảm. Nó không sợ chết tiếp tục hung hãn phóng tới Phương Viêm. Giống lên một tiếng xuyên thủng tầng mây. Lộ ra một không cảnh bi trắng. Đầu yêu lang này chắc đang triệu hoán viện binh. Vậy thì ta sẽ để cho ngươi sống lâu một lúc. Tiếng sói tru này không giống tiếng kêu gào khiêu khích lúc trước. Phương Viêm biết rõ ngân bối yêu lang này dơ. Hoán viện binh. Linh binh trong tay công kích hơi ngừng lại. Trong mắt hiện lên một vẻ đùa giỡn. Một đầu ngân bối yêu lang cấp 3. Còn chưa xứng để Phương Viêm dùng hết toàn lực. Dù sao cũng đang muốn ở trong thực chiến tăng lên độ thuần thục. Lập tức Phương Viêm có một ý nghĩ. Muốn thử một chút dưới tình huống không thúc dục chân khí. Dùng huyễn ảnh kiếm quyết trong thực chiến độ thành thạo có được tăng lên không? Phải biết rằng địa cấp kiếm kỹ này mỗi cách đại cảnh giới cần có độ thành thạo nhiều gấp 10 lần cảnh giới trước. Như nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ thủy ảnh kiếm đạt tới cảnh giới tông sư phải tích đủ 1.000 điểm độ thành thạo. Mà địa cấp kiếm kỹ đạt tới tông sư cảnh giới phải cần tới 10.000 điểm độ thành thạo. Độ thành thạo nắm giữ cũng phi thường thong thả. Độ khó tăng lên 10 lần có thừa. Trong chiến đấu, Phương Viêm thi triển phần lớn là thủy ảnh kiếm cùng băng sơn quyền. Giờ phút này thi triển huyễn ảnh kiếm quyết. Phương Viêm trong lòng có chút không yên. Không có chân khí thúc dục. Chỉ dựa vào vận dụng kiếm kỹ mà thi triển ra. Gì? Như vậy cũng đúng. Uy lực tuy nhiên không bằng thủy ảnh kiếm. Nhưng một chữ huyễn này. Lại có tác dụng đối với ngân bối yêu lang này. Hơn nữa khi đánh nát công kích phong nhận của đối phương chỉ tiêu hao một chút thể lực. Thi triển ra huyễn ảnh kiếm quyết so với dự đoán của Phương Viêm hiệu quả hơn nhiều. Mỗi ngày. Phương Viêm đều thi triển mấy lần huyễn ảnh kiếm quyết để tăng lên độ thành thạo. Mỗi khi đánh xong một lần, mất thời gian có dài có ngắn. Nhưng trong tình huống không sử dụng chân nguyên, thi triển trong thực chiến, nó sẽ hao phí ít thời gian hơn so với lúc trước. Tương đương với tiết kiệm được 1/3 thời gian. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm cộng 1. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm cộng 10. Thanh âm hệ thống thông báo không ngừng vang lên trong đầu Phương Viêm. Phương Viêm hắn phát hiện, huyễn ảnh kiếm quyết một khi đánh trúng mục tiêu, độ thành thạo có thể một lần tăng 10 điểm. Khi đối phương tránh thoát hắn biến ảo kiếm ảnh lại tăng 1 điểm. Ngao O N G A O O. Ngân bối yêu lang cùng Phương Viêm luyện kiếm. Trong nháy mắt liền lặng yên rồi biến mất. Trong rừng vang lên tiếng sói tru liên tục không ngừng. Phương Viêm quá chú tâm. Đắm chìm trong độ thành thạo của huyễn ảnh kiếm quyết tăng nhanh chóng cũng vì quá vui mừng. Cũng không có chú ý tình hình bốn phía. Giờ phút này nghe được tiếng sói tru đinh tai nhức óc của yêu lang. Bỗng nhiên thất kinh. Ánh mắt quét qua bốn phía. Hắn phát hiện. Trong rừng bên cạnh khắp nơi đều là ngân bối yêu lang thân hình cường tráng. Chắc cũng tới 100-200 đầu. Đáng chết, chủ quan, suýt nữa bị đầu ngân bối yêu lang này hại chết. Nhìn đầu ngân bối yêu lang toàn thân máu tươi đầm đìa. Quanh thân không có một chỗ hoàn hảo này. Phương Viêm liền chửi bới một tiếng. Huyết nhận trong nháy mắt đâm thẳng về phía trước. Ngân bối yêu lang trọng thương sắp chết liền ngã xuống trong vũng máu. Ngao ô. Ngân bối yêu lang chết thảm. Hành động của Phương Viêm đã triệt để chọc giận bầy sói. Trên 100 đầu ngân bối yêu lang cùng nhau phát ra một hồi tiếng gầm gừ rung trời. từng đạo phong nhận bắn ra giống như châu chấu qua đường, phô thiên cách địa đánh ung về phía Phương Viêm. Giờ phút này, uy thế khủng bố của ngân bối yêu lang đã triệt để thể hiện ra. Hơn mấy trăm ngàn phong nhận bổ tới. Trong đó có rất nhiều phong nhận va chạm trên không trung liền vỡ nát. Nhưng còn có rất nhiều phong nhận đánh úp về phía Phương Viêm. Băng sơ. To. Nơ. Bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nhận đột kích. Phương Viêm phi thường tỉnh táo. Hắn biết rõ. Giờ phút này. Hắn chỉ cần trốn đi. Chờ hắn chính là một con đường chết. Nếu như ở lại phá vòng vây. Chỉ cần ngăn cản được sóng công kích này. Bầy sói sẽ phát động tổng tiến công. Đến lúc đó chỉ cần đánh tan một phương hướng lúc đó hắn có thể thoát khốn. Trước nguy cơ trước mắt này. Băng Sơn Quyền đã thúc giục đến cực hạn. Đánh ra một quyền. Một mảng lớn phong nhận bị đánh nát. Huyễn ảnh kiếm quyết giết cho ta. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán cũng không địch nổi nhiều người. Thực lực Phương Viêm còn cao hơn những ngân bối yêu lang này. Thay vào đó lang yêu lại quá mức đoàn kết. Hắn không là chết. Số lượng lại nhiều. Băng Sơn quyền tuy nhiên lợi hại. Một quyền có thể đánh nát hơn 10 đạo phong nhận. Nhưng mà số lượng quá nhiều. Giờ phút này, sau lưng Phương Viêm một mảnh huyết nhục mơ hồ. Mùi máu tươi nồng đậm càng thêm kích thích hung tính của bầy sói. Cả bầy chạy ra từ trong rừng cây bổ nhào về phía Phương Viêm. Không có phong nhận uy hiếp, Phương Viêm thi triển huyễn ảnh kiếm đến mức tận cùng bắt đầu chém giết bầy sói. Đinh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công đạt được 10 điểm tích lũy. Đinh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công đạt được 10 điểm tích lũy. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm cộng 10. Những cái like của bạn không đem lại lợi ích về vật chất cho mình lại là động lực không thể thiếu mỗi khi chuẩn bị ngồi cả buổi trước máy tính. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 47 trong rừng ngẫu nhiên ga chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm cộng 100. Đinh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công đạt được 10 điểm tích lũy. Phương Viêm không ngừng xung phong liều chết trong bầy sói. Huyễn ảnh kiếm quyết được hắn thúc giục đến cực hạn. 9 đạo hư ảnh giống như huyễn giống như thực. Hư thật chuyển đổi. Trong chớp mắt. Đã có vài đầu ngân bối yêu lang bị hắn chém giết. Thanh âm hệ thống thông báo không chút gián đoạn vang lên liên tục trong đầu Phương Viêm trong đầu vang lên, giống như một khúc nhạc. Càng làm cho Phương Viêm cảm thấy vui mừng chính là địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm quyết độ thành thạo thoáng cách đã tăng lên gấp 10 lần rồi. Hiện tại, Phương Viêm nắm giữ độ thành thạo đối với huyễn ảnh kiếm quyết là 1.356 điểm. Cách sơ nhập môn kính còn kém 8.644 điểm. Hơn 8.000 điểm độ thành thạo nhìn như rất nhiều. Nhưng cứ theo tiến độ như vừa rồi. Nhiều nhất mất 2 ngày. Là hắn có thể làm cho huyễn ảnh kiếm quyết tăng lên tới cảnh giới sơ nhập môn kính. Đến lúc đó thi triển huyễn ảnh kiếm quyết, uy lực sẽ tăng lên hơn vài chục lần. Phương Viêm toàn thân đẫm máu. Sinh mệnh đang không ngừng giảm xuống. May mắn lần này hắn xuất môn lại mang theo không gian hành trang trong đó có linh thảo. Linh dược. Trong bảo tàng của Phương gia hắn có cầm lấy hơn 10 cây trung cấp linh thảo. Hắn đem linh dược linh thảo cấp 1 cấp 2 và 1 ba lô nhồi vào. Trong chiến đấu, hắn căn bản không cần lo lắng sinh mệnh giá trị hạ xuống bị những ngân bối yêu lang này xử lý. Khi bị thương, trải qua hệ thống chữa trị, ngoại trừ khí tức có chút yếu nhược, cùng thời kỳ toàn thịnh không khác biệt nhiều lắm. Bầy sói không sợ chết. Huyễn ảnh kiếm quyết của Phương Viêm tuy lợi hại, nhưng lại hao phí chân khí quá nhiều. Trên đường, Phương Viêm đã nuốt một khỏa hồi khí đan. Bằng không ngay cả có tiên giới hệ thống, hắn cũng sẽ bởi vì chân khí hao hết mà chết. Còn có gần trăm đầu, giết cho ta. Bầy sói ở bốn phía điên cuồng xông tới. Giống như số lượng không giảm bớt vậy. Nhưng Phương Viêm hắn biết rõ. Những ngân bối yêu lang này đã bị hắn chém giết hơn 10 đầu rồi. Điểm tích lũy của hắn đã tăng lên 400-500 điểm rồi. Phương Viêm không ngừng thi triển huyễn ảnh kiếm quyết. Lâu lâu lại đánh ra một cái băng sơn quyền. Tất cả ngân bối yêu lang ở gần đều bị hắn chém giết. Đều hóa thành điểm tích lũy. Phương Chấn lưu lại hồi khí đan cho hắn cũng không còn nhiều lắm. Phương Viêm tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong lòng mông sinh thoái ý. Hồi khí đan đã dùng mất 2 hạt, chỉ còn lại 8 hạt. Phải tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Phương Viêm không tiếp tục chém giết yêu lang nữa mà dùng băng sơn quyền mở đường. Mất thời gian mấy hơi thở đã mở ra một con đường máu. Phương Viêm xông ra ngoài. Nhảy lên một gốc cây cổ mộc che trời. Nhưng bảy ngân bối yêu lang này cũng không có buông tha cho hắn. Ở phía sau không ngừng bắn ra phong nhận tiếp tục công kích Phương Viêm. Đáng chết, xem ra không giết hết những yêu lang này thì không thoát khỏi sự truy sát được. Nhìn bầy sói không ngừng phóng ra phong nhận công kích Phương Viêm. Vô số cổ mộc che trời bởi vậy bị liên lụy. Cành lá bay tán loạn. Thậm chí còn bị chặt ngang bẻ gãy. Tốc độ chạy trốn của Phương Viêm cũng chậm đi nhiều. Hiện tại, Phương Viêm cuối cùng cũng đã hiểu rõ bầy sói ở Hoàng Nhạc Sơn mạch xảo lại khủng bố như thế. Cơ hồ là tất cả mọi người gặp bầy sói đều biến sắc. Đi xuống dưới. Phương Viêm biết rõ. Nếu còn ở trên tàng cây chỉ có thể làm bia ngắm sống. Như vậy sẽ rất chật vật. Chỉ có chiến một trận mới có thể giải quyết nguy cơ lần này. Phương Viêm từ trên cổ mộc che trời nhảy xuống. Tiếp theo, liền thi triển ra thủy ảnh kiếm. Tận dụng mọi khả năng đánh chết ngân bối yêu lang nhiều hơn. Uy lực của băng sơn quyền cực lớn. Ngân bối yêu lang cấp 3 bị một kích đã mất mạng. Phương Viêm căn bản cũng không có nhiều chân khí cung cấp tiêu xài như vậy. Mà thủy ảnh kiếm là thích hợp nhất. Phương Viêm chạy như điên ở phía trước, mượn nhờ rừng cây ngăn cản, uy lực phong nhận của ngân bối yêu lang. Mà hắn mỗi lần xuất kiếm đều có thể mang theo một đóa hoa hoa đỏ tươi. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt, mặt trời đã lặn về phía tây, trong rừng cây bầu trời cũng theo đó tối sầm xuống. Phương Viêm toàn thân chật vật. Có thể nói là đã thi triển ra tất cả vốn liếng. Mà bầy sói còn ở phía sau có chết cũng không tha. Bất quá đáng được ăn mừng chính là phía sau chỉ còn gần 20 con ngân bối yêu lang. 20 đầu ngân bối yêu lang. Phương Viêm không sợ. Chỉ là chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết. Mà ngân bối yêu lang này sức lực lại cực kỳ bền bỉ mạnh mẽ. Phương Viêm hắn không thể không tiếp tục chạy trốn. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của nhân cấp đỉnh cấp kiếm ký thủy ảnh kiếm cộng 100. Đinh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 điểm tích lũy. Thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu Phương Viêm. Còn có 19 đầu nữa. Hiện tại cũng đang ở bên ngoài Hoàng Nhạc Sơn mạch. Hẳn là có thể cắt đuôi được mấy đầu ngân bối yêu lang. Một đuổi một chạy, Phương Viêm xuất hiện bên ngoài Hoàng Nhạc Sơn mạch. Bắt đầu từ sáng sớm chạy trốn đã hơn nửa ngày, hắn bây giờ vừa mệt vừa đói. Mấy đầu ngân bối yêu lang này cũng đã vây hãm lại, bọn nó vẫn còn tiếp tục kiên trì. Đột nhiên trong rừng phía trước, Phương Viêm nhìn thấy một đống lửa. Toàn bộ đề phòng có bầy sói. Từ từ tới gần đống lửa. Đột nhiên bên cạnh đống lửa nhảy ra mấy đạo nhân ảnh. Cầm kiếm mà đứng. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vị huynh đài này kính xin xuất thủ tương trợ một phen. Phương Viêm vừa thấy bóng người bên cạnh đống lửa, lập tức không khỏi nói. Thật sự là không có biện pháp, bằng không hắn cũng không có khả năng cầu cứu người khác. Không phải Phương Viêm thật sự không có biện pháp cầm chân bầy sói này, mà hắn thật sự không nỡ dùng bình hồi khí đan trong tay. Hắn không muốn đem những vật quý giá này dùng trên người xúc sinh. Phải biết rằng, hắn tiến vào Hoàng Nhạc Sơn Mạch mới được một ngày. Hắn muốn lịch lãm trong đó 6 ngày. Lúc này mới ở bên ngoài đã dùng đi 5 viên. Còn lại 5 viên bất kể thế nào cũng muốn tiết kiệm. Nếu như phủ cận không có đống lửa này, hắn cũng sẽ lấy ra một viên hồi khí đan ăn vào. Hồi khí đan này chính là thứ tốt dùng bảo vệ tính mạng. Phải tiết kiệm. Nếu hắn có đan phương, có thể sử dụng luyện đan các tự hành luyện chế thành. Hắn cũng không cần lo lắng không có đan dược dùng. A đại, tốc chiến tốc thắng. Mấy đầu ngân bối yêu lang này giao cho ngươi. Toàn bộ giết sạch. Bằng không sẽ đưa tới bầy sói khác. Cầm đầu chính là một bạch y thanh niên cũng không để ý gì tới Phương Viêm. Mà hướng về phía người trung niên hộ vệ bên cạnh trầm giọng ra lệnh. Tuân mệnh thiếu chủ. Người trung niên khôi ngô mặc áo màu vàng nâu cung tiếng lính mệnh. Người được gọi là A Đại này mang theo đại khảm đao nhảy vào trong bầy sói. Trung niên nhân này thực lực cực kỳ mạnh. Nhảy vào trong bầy sói. Huy động đại khảm đao trong tay. Ngân bối yêu lang này nhìn như hung mãnh nhưng không có con nào địch nổi. Đối phương ra tay giống như chém dưa thái rau vậy. Chỉ trong mấy hơi thở đã chém giết toàn bộ. Đa tạ huyên đài xuất thủ cứu giúp. Thấy ngân bối yêu lang trong nháy mắt bị giết hết. Phương Viêm đối với thực lực đám người này cảm thấy rất kiêng kỵ. Đối phương giúp hắn giải vây. Xuất phát từ lễ nghi liền chắp tay nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, ngươi cứ tự nhiên hộ vệ. A Đại hướng Phương Viêm nhàn nhạt cười, xong quay về phục mệnh. Bạch y thanh niên trước mặt thần thái kiêu căng. Phương Viêm cũng không tính toán đi chào hỏi cùng đối phương, tiếp theo liền khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn đợi chân khí trong cơ thể khôi phục xong liền rời đi. Đồ nhà quê ở nông thôn đúng là không biết chút cấp bậc lễ nghĩa nào. Con kiến hôi luyện khí kỳ tầng 8 vậy mà cũng dám tới Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Quả thực là muốn chết. Thấy Phương Viêm ngồi xuống cách đống lửa 2-3 trượng cũng không có đi lên chào mình. Lý Vân Thông xem đây là bị vũ nhục. Bất quá cũng tốt, con kiến hôi như ngươi bản thiếu gia còn không nguyện ý kết giao cùng ngươi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 48 ưng truy giản. Phệ nhân phi nghĩ 1755 chữ trải qua một đêm điều dưỡng. Phương Viêm lại sinh long hoạt hổ. Ngày thứ hai. Ngày mới sáng người trong doanh địa đối diện nhóm người Lý Vân Thông đã rời đi. Lúc rời đi lặng yên như gió không một tiếng động. Nhìn cách ăn mặc của những người này. Hẳn không phải là người Duyệt Châu Thành. Đối phương đã vô tình không muốn kết giao. Ta cũng không cần phải dùng mặt của mình đi dán vào cái mông người khác. Phương Viêm nghĩ tới bốn người từ bên ngoài tiến vào Hoàng Nhạc Sơn Mạch mà lắc đầu nói. Không lâu sau, Phương Viêm đơn giản ngắt lấy một ít quả dại để ăn, tiếp theo cũng tiến vào Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Hôm nay, Phương Viêm hắn tự đặt cho mình một cái nhiệm vụ. Phải tăng độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm lên tới 5.000 điểm. Như vậy, khi hắn rời khỏi Hoàng Nhạc Sơn Mạch địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm mới có thể đạt tới sơ nhập môn kính. Thực chiến là tu luyện tốt nhất. Đối với Hoàng Nhạc Sơn Mạch ngân bối yêu lang, Phương Viêm vẫn còn có chút sợ hãi. Đây chỉ là bên ngoài. Nếu ở sâu trong Hoàng Nhạc Sơn Mạch gặp được ngân bối lang yêu lang vương cấp 5, hắn một khi gặp được thì phải trốn rất xa. Cho nên, tại một đoạn hành trình này, Phương Viêm đều cố ý tránh đi lang yêu trong rừng rậm. Nếu thật sự tránh không được cũng phải nhanh như thiểm điện chém giết. Căn bản là không để cho đối phương cơ hội triệu hoán đồng bạn. Trong nháy mắt, Phương Viêm đã ở Hoàng Nhạc Sơn Mạch chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày qua, độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh Kiếm đã tăng lên như mong đợi. Đã đạt đến 7.200 điểm. Cách sơ nhập môn kính càng ngày càng gần. Trong 3 ngày qua, Phương Viêm không ngừng xâm nhập Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Thậm chí hắn từng đi qua nơi săn bắn trước kia của Phương gia. Trong chuyến đi này, hắn đã gặp nhiều lần nguy hiểm nhưng đều được hắn hóa giải. Đặc biệt là đêm qua, hắn thiếu chút nữa là bị bầy sói trong Hoàng Nhạc Sơn Mạch nhìn chằm chằm vào. Nếu không có một đầu hoa biện yêu chu trở thành kẻ chết thay hắn, thì hắn lại bắt đầu chạy trốn khắp núi rừng rồi. 2 ngày gần đây mặc dù có chút thu hoạch, nhưng đây cũng chỉ là bên ngoài Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Ngoại trừ bầy sói ra, cơ hồ là không có nguy hiểm nhiều lắm. Chỉ có trong áp lực sinh tử bộc phát mới càng lớn, làm cho vũ khí kiếm kỹ càng tiến bộ lớn. Nhiều nhất ta chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, ta còn phải về nhà. Còn lại thời gian 2 ngày, ta nên đến Ưng Truy Giản thăm dò một phen. Chỗ đó có rất nhiều thiên tài địa bảo linh dược. Cơ hội này không thể bỏ qua. Phương Viêm đứng trên một gốc cây tráng kiện từ trên trạc cây nhìn ra phía xa. Lần này tiến vào Hoàng Nhạc Sơn Mạch, Phương Viêm cần phải đến Ưng Truy Giản lịch lãm. Ưng Truy Giản con sông ngọn nguồn mênh mông ngang qua Duyệt Châu Thành. Trong nước sông sóng lớn cuồn cuộn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thủy quái khổng lồ chìm nổi trên mặt sông. Phương Viêm một đường chạy như điên theo dòng sông. Đảo mắt đã gặp một vách núi đứng sừng sững trong mây mù. Một thác nước rất lớn. Nước theo vách núi phía trên chảy xuống như một cơn đại hồng thủy. Có xu thế như thiên quân vạn mã lao nhanh. Mây mù bốc lên. Bốn phía nồng đậm hơi nước. Đây là Ưng Truy Giản, là một hiểm địa của Hoàng Nhạc Sơn Mạch. Phương Viêm là vẻ mặt rung động. Liên tục chạy đi 20-30 dặm. Thể lực Phương Viêm có chút tiêu hao. Thậm chí chân khí trong cơ thể cũng không đủ 8 phần thời kỳ toàn thịnh. Nhìn Ưng Truy Giản phía xa xa. Từ nơi này cách Ưng Truy Giản còn có 4-5 dặm. Vì an toàn của mình, Phương Viêm cũng không có lập tức đến Ưng Truy Giản, mà chuẩn bị tại phủ cận đả tỏa nghỉ ngơi một lúc, đem chân khí trong cơ thể khôi phục lại. Phương Viêm nhảy lên một gốc cây cổ mộc che trời. Đột nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy một con cự mãng thân thể còn thô to hơn so với eo của mình. Mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm cắn tới hắn. Trong miệng mùi hôi ngút trời, giữa hàm răng lập lòe lam quang, hiển nhiên là có cực độc. Phương Viêm thấy thế, thân thể lập lòe một cái, trực tiếp nhảy tới trên một cây đại thụ khác, tránh thoát cái miệng đang đớp tới này. Phương Viêm tránh thoát được miệng của cự mãng, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, xong lại mở ra cái miệng khổng lồ, bắn ra một độc khí đạn đánh tới Phương Viêm. Băng sơn. Nhìn độc khí đạn đang bắn tới, Phương Viêm hét lớn một tiếng, đánh ra băng sơn quyền về phía độc khí đạn. Băng sơn quyền biến thành quyền ảnh đẩy đi ra ngoài, đánh cho độc khí đạn nổ nát bấy. Một kích không thành, cử mãng này thò đầu ra cắn tới Phương Viêm lần nữa. Phương Viêm thấy thế, rút ra cực phẩm linh binh huyết nhận đâm tới một kiếm về phía cử mãng. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Phương Viêm thi triển ra Huyễn Ảnh Kiếm Quyết. Kiếm ảnh hiện lên. 9 đạo kiếm ảnh giống như huyễn giống như thực. Đâm vào trên người cự mãng tóe lên từng đạo hỏa tinh. Đinh chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh Kiếm Quyết cộng 50. Cự mãng mỗi lần thăm dò đều bị Phương Viêm đánh lui, thanh âm hệ thống lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Trong lúc vừa rồi độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh Kiếm đã cộng thêm 50. Vài lần trở mình công kích, Trong ánh mắt cử mãng tựa hồ có chút kinh ngạc. Nó đã nhìn ra đối thủ vượt xa mình. Thân hình lập tức cuộn lại rút đi. Chạy thục mạng vào trong rừng. Cư nhiên còn muốn chạy trốn, cử mãng này trí tuệ rất cao. Không giống với yêu thú bình thường. Đụng phải nhân loại chính là tử chiến đến cùng. Mà cử mãng này vừa phát hiện ra tình thế không đúng liền lập tức chuồn mất. Nguyên bản Phương Viêm còn muốn lợi dụng cử mãng này tăng lên độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm. Không nghĩ tới đầu cử mãng này lại muốn chạy trốn. Lập tức tăng lên lực công kích. Nhảy lên phía trước. Ngăn lại đường đi của cử mãng. Huyễn ảnh kiếm quyết đã thúc giục đến cực hạn. Một kiếm. Đâm vào sâu 7 tấc. Sau đó dùng sức xoắn mạnh. Hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Đinh chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 8 điểm tích lũy. Cự mãng chỉ vùng vẫy vài cái. Xong liền chết oan chết uổng. Phương Viêm rút ra huyết nhận. Sau một khắc thanh âm hệ thống thông báo lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Quả đầu rắn, phủ cận thậm chí có linh dược như thế. Trách không được bên cạnh lại có cử mãng thủ hộ. Một cây huyết hồng sắc quả thực ấm ánh chói mắt Phương Viêm. Quả này giống như đầu rắn. Hắn tại phòng bảo tàng của Phương gia đã gặp qua một lần. Là một loại linh dược cấp 3. Ẩm chứa kịch độc. Đối với loại yêu thú rắn có hấp dẫn trí mạng. Đem quả đầu rắn ngắt lấy thu vào trong không gian hành trang. Phương Viêm ở phủ cận cẩn thận đánh giá một phen. Xem gần đây có nguy hiểm gì không. Xong lúc này mới nhảy đến trên một gốc cây cổ mục bắt đầu đà tỏa khôi phục chân khí. Hơn nửa canh giờ sau chân khí mà Phương Viêm hao tổn đã khôi phục lại. Tiếp theo hắn liền bắt đầu ở phủ cận tìm tòi. Ung truy giản này là thánh địa sản xuất linh dược linh thảo. Tuy nhiên rất nguy hiểm. Nhưng nguy cơ cùng kỳ ngộ song song tồn tại. Rất nhiều người thường xuyên mạo hiểm tiến vào nơi đây. Ở đây có một cây linh thảo cấp 2 tinh la thảo. Đây là linh thảo gì? Vậy mà sinh trưởng thành phiến như vậy. Phương Viêm vừa hái được một cây tinh la thảo cấp 2. Tiếp theo liền thấy trên đỉnh núi cách đó không xa những cây linh thảo màu vàng sinh trưởng thành phiến. Những linh thảo này số lượng không dưới 10 cây. Đối với linh thảo, linh dược, dù là loại gì Phương Viêm cũng không cự tuyệt. Không cần xem nó có độc hay không có độc. Ở trong mắt hắn, những linh dược này đều là đại lượng kinh nghiệm dùng để tu luyện. Ngắt lấy cây linh thảo không biết tên này xong, Phương Viêm cách ung truy giản càng ngày càng gần. Tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng. Hơi nước bốc lên. Biến ung truy giản tràn ngập trong hơi nước. Bởi vì hơi nước quá nồng, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tầm mắt của Phương Viêm. Chạy mau, phủ cận có phệ nhân phi nghĩ. Lúc Phương Viêm tiếp cận ung truy giản. Từ trong hơi nước bắn ra một bóng hình xinh đẹp. Thân ảnh ấy có chút chật vật. Vừa thấy Phương Viêm liền kinh kêu một tiếng. Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh nên đã đụng phải Phương Viêm. Một cách đụng đầy cõi lòng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 49 hạ ngây thường 1790 chữ luyện khí kỳ tầng 8 hạ ngây thường nâng lên Mỹ Mâu. Nhìn thoáng qua Phương Viêm người bị mình đụng phải. Vốn định tức giận. Nàng đã nhắc nhở. Người này còn không có tránh. Nàng hoài nghi đối phương cố ý không tránh. Khi nhìn lướt qua khí tức của Phương Viêm. Phát hiện đối phương chỉ là tiểu tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cô nương, ta không phải cố ý a. Ta thật sự không phải cố ý muốn đụng vào cô nương. Cảm nhận được bầu ngực no đủ cao ngất ngực sữa mềm nhũn trước người. Mùi thơm xông thẳng vào mũi. Phương Viêm có chút không biết làm sao. Vừa rồi hắn nghe được đối với Phương nhắc nhở. Cố ý muốn tránh đi đối phương. chính là hắn vô ý thức nghiêng người. Cuối cùng vẫn là đụng phải đối phương. Ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Không biết nơi đây nguy hiểm lắm sao? Hạ Ngây Thường đôi mắt tinh khiết, không mang chút nào tạp chất nhìn Phương Viêm. Hắn nhìn thấy mình mà không có chút thất thố nào. Lập tức vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Ta tới nơi này hái thuốc a. Phương Viêm bất đắc dĩ đứng thẳng vai nói. Không có nguy hiểm, sao có thể lịch lãm ai ông? Tiếng cánh vỗ tần suất suất cao phát ra một hồi tiếng ong ong. Từ phía trên ung truy giản đột nhiên kéo ra một màn che bằng hơi nước. Theo tiếng ong ong vang lên. Tiếp theo thác nước đều bị đè xuống. Từng con kiến lớn nhỏ bay ra. Toàn thân vàng ấm ánh vỗ vội đôi cánh. Từ phía trên ung truy giản vọt xuống. A ta bị ngươi hại chết rồi, phệ nhân phi nghĩ. Tiếng vỗ cánh vù vù càng lúc càng lớn. Hạ Ngây Thường sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh kêu một tiếng. Nói với Phương Viêm. Xong liền phóng về phía trước nhanh như điện. Phệ nhân phi nghĩ. Phương Viêm mắt lộ ra kỳ quang. Hắn từng nghe nói qua ưng truy giản này lợi hại nhất không phải yêu thú cường đại trong rừng sâu. Cũng không phải bầy sói ở trong rừng. Mà là loài phệ nhân phi nghĩ này. Không chút chần chừ, liền quay đầu bỏ chạy. Trong lúc vừa rồi, hắn cảm nhận được tu vi của Hạ Ngây Thường mạnh hơn hắn không phải ít. Cho hắn một loại cảm giác sâu không thể lường. Tựa như lần trước hắn nhìn thấy thành chủ có tu vi đoạt mệnh cảnh vậy. Lưu lại chỉ có chết, cho nên liền chạy theo. Nhưng mà tốc độ của hắn vẫn còn có chút chậm, rất nhanh đã bị phệ nhân phi nghĩ đuổi kịp. Thân thể to như nắm tay, toàn thân vàng ấm ánh, có bốn cây răng nanh dài. Bay với tốc độ cao có thể nghe được tiếng ken két phát ra từ hàm răng bọn chúng. Phi thường khủng bố hung tàn, rậm rạp phô thiên cách địa chẳng chịt một mảng lớn. Giống như hai luồng kim vân ở trên không trung nhanh chóng di động. Phệ nhân phi nghĩ. Tốc độ cực kỳ nhanh, vũ khí của bọn nó chính là bốn cây răng nanh. Được xưng là có thể xé rách các loại thần binh lợi khí. Thậm chí là yêu thú tiên thiên cảnh 6-7 cấp nhìn thấy xong cũng muốn nhượng bộ lui binh. Một khi lâm vào trong đó, đến yêu thú thất phẩm đều phải chết. Đinh chúc mừng ký chủ giết địch thành công. Đạt được 5 điểm tích lơ. U. S. Quy. Quy. Y. H. U. Y. E. T. Nhận trong tay Phương Viêm nhẹ nhàng run lên. Một đạo kiếm quang phóng ra. Lập tức một con phệ nhân phi nghĩ bị đánh chết. Thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu. 5 điểm tích lũy tương đương với yêu thú cấp 2. Phương Viêm ngâm khẽ. Tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh. Bởi vì vừa rồi ngây người một lúc. Ở trước người hắn đã xuất hiện hơn 10 đầu phệ nhân phi nghĩ. Đinh chúc mừng ký chủ giết địch thành công. Đạt được 5 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ giết địch thành công. Đạt được 15 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ độ thành thạo của địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh kiếm quyết cộng 10. Phương Viêm xuất kiếm rất nhanh, tốc độ xuất kiếm vô cùng tinh chuẩn, chỉ 3 chữ sâu hiểu, nhanh chuẩn, hung ác. Khi mà không sử dụng chân khí, chỉ dựa vào sự sắc bén của cực phẩm linh binh huyết nhận, có thể đơn giản xuyên thủng phòng ngự của phệ nhân phi nghĩ rồi. Không ngừng có phệ nhân phi nghĩ bị chém giết. Thanh âm hệ thống thông báo không ngừng vang lên trong đầu Phương Viêm. Di tiểu tử kia sao còn chưa đuổi tới, chẳng lẽ là bị phệ nhân phi nghĩ ăn rồi. Hạ Ngây Thường đứng trên một nhánh cây tráng kiện, thấy Phương Viêm còn chưa đuổi kịp, lập tức không khỏi nhẹ kêu nói. Chuyện này tên này quả thực là không biết sống chết. Chỉ là luyện khí kỳ tầng 8 mà dám dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Sự khủng bố của phệ nhân phi nghĩ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao, hay là không biết sự lợi hại của phệ nhân phi nghĩ? Đây chỉ là phệ nhân phi nghĩ bình thường. nếu gặp phệ nhân phi nghĩ tinh anh, cường giả đoạt mệnh cảnh cũng có thể chết. Dưới áp lực cường đại làm cho Hạ Ngây Thường phát hiện Phương Viêm đang giết phệ nhân phi nghĩ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện hiện một thần sắc không thể tin. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, Phương Viêm đã giết gần 100 phệ nhân phi nghĩ, tích góp từng tí một được 500 điểm tích lũy. Thì ra là vậy, ngắn ngủi mấy hơi thở hắn đã lâm vào bên trong vòng vây. Bốn phía đều là phệ nhân phi nghĩ bao vây, nhiều tới hơn 1000 con. Ngay cả trên lưng đều dính đầy phệ nhân phi nghĩ. Bốn cây răng nanh của bọn nó không đếm xỉa đến chân khí phòng ngự. Từng miếng cắn xé trên lưng hắn huyết nhục mơ hồ. A. T. I. E. N. G. Kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đột nhiên vang lên. Chân khí Phương Viêm sôi trào trong cơ thể. Muốn đánh rơi phệ nhân phi nghĩ trên lưng xuống. Làm cho hắn không tưởng được chính là những phệ nhân phi nghĩ này giống như là giòi bám trong xương vậy. Ở trên lưng hắn cắn sâu vào. Vung vẩy đều không rớt ra. Đáng chết, vậy mà không đếm xỉa đến chân khí công kích. Chân khí sôi trào trong cơ thể Phương Viêm. Đánh ra một đòn băng sơn quyền. Uy lực cường đại của băng sơn quyền cũng không có tạo thành thương vong quá lớn đối với phệ nhân phi nghĩ này. Chỉ đánh bay bọn nó đi. Kế tiếp liền từ xa bay trở về gia nhập hàng ngũ công kích. Phương Viêm nhíu mày. Mấy đầu phệ nhân phi nghĩ này không đếm xỉa đến chân khí công kích. Chỉ có thể dựa vào binh khí thi triển kiếm kỹ mới có thể chém giết bọn nó. Quán trú chân khí vào một kiếm nhiều nhất có thể giết chết 5 con. Nghĩ muốn mở ra một đường máu. Không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Ai kêu Ngây Thường tiên tử ta tâm địa thiện lương như thế. Thôi thì cứu ngươi một lần a, nghe tên kêu thảm thiết từ xa xa truyền đến. Hạ Ngây Thường thấy được tràng cảnh Phương Viêm bị những con phệ nhân phi nghĩ đó gặm như là gặm thức ăn. Thầm than một tiếng. Kế tiếp liền hướng đoàn kim vân lớn nhất phía xa phóng đi. Chỉ thấy Hạ Ngây Thường vung tay lên. Một sợi dây tơ màu tím bắn ra từ cổ tay. Sợi tơ khẽ chấn động. Đem phệ nhân phi nghĩ bốn phía đánh rơi xuống. Tiếp theo lại có một sợi tơ phóng về phía Phương Viêm kéo hắn ra khỏi vòng vây. Tiểu tử đừng nhúc nhích, ta mang ngươi rời khỏi nơi đây. Phương Viêm đột nhiên bị tập kích, nghĩ muốn tránh thoát khỏi sợi tơ của Hạ Ngây Thường, lập tức nhắc nhở Phương Viêm. Hạ Ngây Thường liền kéo theo Phương Viêm bay đi. Ngự khí phi hành, ngươi là cường giả tiên thiên cảnh. Thấy Hạ Ngây Thường có thể lăng không phi hành. Phương Viêm mắt lộ ra kỳ quang. Cô gái này nhìn như cùng tuổi với hắn, dĩ nhiên đã là cường giả tiên thiên cảnh. Tiểu tử, bảo ngươi đừng nhúc nhích, sao ngươi còn cử động? Phương Viêm không ngừng vặn vẹo thân thể. Hạ Ngây Thường tốc độ giảm xuống. Rất nhanh nàng cũng lâm vào vòng vây của phệ nhân phi nghĩ. Hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Cô nương, không phải là ta muốn động, mà là phệ nhân phi nghĩ này đang ở trên lưng gặm huyết nhục của ta. Khó chịu quá bất đắc dĩ mới phải cử động. Phương Viêm mặt nhăn nhó, bị trói buộc lại. Hắn giống như miếng thịt mặt người chém giết. Giờ phút này ở trên đùi hắn có 3-4 con phệ nhân phi nghĩ lớn bằng nắm tay của trẻ con. Hắn không thể không dùng sức vùng vẫy muốn vứt bỏ bọn nó ra. Đừng nhúc nhích, hãy kiên trì một lúc, ta liền có thể mang ngươi rời khỏi chỗ này. Sợi tơ màu tím có vết máu đỏ hồng thẩm thấu ra ngoài. Nàng có thể tưởng tượng được giờ phút này Phương Viêm đang chìm trong đau đớn kịch liệt như thế nào. Liền nói khẽ. Ngươi hãy thả ta xuống đi. Chờ ta đem phệ nhân phi nghĩ trên người giải quyết rồi đi cũng không muộn. Bằng không ta sẽ mất mạng trước khi ngươi chạy ra khỏi đây. Phương Viêm nhíu mày. Lượng lớn huyết nhục bị phệ nhân phi nghĩ gặm ăn. Tốc độ chữa trị của tiên giới hệ thống cũng không theo kịp tốc độ gặm của bọn nó.